xa lạ với tất cả những người ở đây. Huyền xoay mình đổi thế nằm, nàng lại thấy thân thể mình lồ lộ hiện ra ở một tấm kính lớn khác. Đôi chân dài tròn lẳn và chiếc áo ngủ màu xanh rộng thùng thình để hở một khoảng cổ trắng nõn nà. Những sợi tóc đen vương vấn trên đó nổi bật. Huyền cho thấy mình đẹp quá. Nàng không biết những người con gái ngoài kia sắc đẹp ra sao. Họ có vẻ bình thản với không khí này. Họ không có những lo sợ, những điều suy nghĩ vẩn vơ như nàng. Tiếng cười của họ thật vô tư, hồn nhiên. Huyền thèm được như họ. Huyền lại thấy mặt mình nóng lên. Nàng nghĩ đến cặp trai gái nằm quá lâu ở phòng bên cạnh. Nàng liên tưởng đến giây phút đam mê của mình trong mấy ngày vừa qua. Nàng thấy gai gai khắp người. Nàng lại thấy thẹn thẹn khi nghĩ mình phải rơi vào một vòng tay xa lạ nào trong phòng này. Tiếng cửa phòng bên cạnh mở mạnh, tiếng nói của đứa con gái lại cất lên. Thiệt khổ với thằng cha ba dai này, người gì đâu mà như con thú. Tiếng gã đàn ông cười hề hề, gã gọi lớn. Cho một chai ba ba coi. Tiếng chị bày ớt sẵn. Sai con nào ở đây đó? Tiếng gã gieo mình xuống ghế salon. Gớm bà chị, bất tỉnh bất tội hoài, thằng này đâu dám sai bà chị. Tiếng của tủ lạnh mở rồi tiếng chị bày ớt. Đừng có làm bộ làm tịch, cậy có tiền bạc vô đây làm trời. Hình như gã đàn ông đang uống laser, gã khẻ một cái rồi lè nhè nói. Thiệt đã đời, thôi tôi đi về nhé chị. Huyền còn nghe thấy tiếng sột soạt, hình như là tiếng đếm giấy bạc, tiếng đứa con gái nũng nịu. Cho em một bò ăn cà lem đi anh. Tiếng giày của gã đàn ông gõ cồm cộp trên nền đá. Đủ số rồi nhé chị. Tiếng chị bày cười, xa dần, hình như đang tiễn gã ta ra cửa, rồi tiếng máy xe hơi nổ. Tiếng chị bày ớt hỏi trong tiếng động cơ êm. Chiếc xe này mua bao nhiêu vậy? Ngót 1 triệu. Có chiếc nào vừa vừa giá tiền, anh bán cho tôi 1 chiếc. Nếu bà chị muốn thân trông gợ này, sẽ đi tìm gấp cho bà chị 1 chiếc. Nhưng mắc quá tôi không có tiền mua đâu. Tiếng gã đàn ông cười lớn. Hả, khỏi cần tiền ông. Nếu bà chị chịu gả cho tôi một em nào thiệt xuya, tôi xin giao cho bà chị chiếc xe này. Gả cho anh, để vợ anh xé xác em tôi dái à? Lãng nhách. Tôi giấu, còn lâu anh mới giấu nổi. Gã đàn ông cười khà khà, rồi có tiếng rồ máy xe. Không khí bên ngoài trở lại tĩnh mịch. Máy pick-up đã tắt, thỉnh thoảng mới có tiếng con gái cười rúc rích. Họ đang kể cho nhau những tật xấu của gã đàn ông vừa rồi. Thằng cha coi sang vậy mà hôi nách quá mẹ. Trả lại còn sức nước hoa nữa mới chết mẹ tao chứ. Tao muốn ngộp hơi luôn. Nói ra sợ trai mắc cỡ, rồi không thèm tới nữa, bà chị nhà mình lại kiếm chuyện. Tiếng một đứa khác. Thà ngủ với một thằng bảnh trai thơm tho còn quái hơn. Tao không hiểu sao mày cứ sán lăn vào cái thằng đó. Tiếng đưa con gái kia đáp lại. Bộ mày tưởng tao ham lắm hả? Còn khuya. Mỗi lần vô với trà, ít ra tao moi được của trà 3 bò, bỏ túi đó. Tiếng một đứa khác cười. Con này lưu manh vậy. Vậy mà ra đây mày còn cố tình moi thêm của trà 1 bò nữa. Cha không nói gì sao? Còn đâu mới dám nói. Vô tới phòng tao, trà liền như con mèo á. Bảo sao nghe vậy à? Tao chưa thấy thằng cha nào mà lại ham như cha ấy. Tiếng dép của chị bày ớt lẹt xẹt đi lên. Mấy đứa con gái suỵt suỵt. Chị bày ớt nghiêm khắc. Tụi bày nói lén gì tao vậy? Đâu có chị. Hình như chị bày ra ghế salon. Đêm nay con Hồng con Sương đi khách đêm. Tao đã nhận lời rồi. Tiếng một đứa con gái phụng phịu. Em kẹt chị ơi, em không đi được đâu. Mày kẹt gì? Tối nay em hẹn với bố đi coi hát rồi. Dẹp đi, mày kiếm chuyện hoài. Tháng này mày lấy của tao bao nhiêu tiền mà mày kiếm chuyện hoài à? Đứa con gái năn nỉ. Em kẹt thiệt mà, chị kiếm ai thay thế em đi. Tiếng một đứa con gái khác chanh chua. Nó làm biếng đó chị ơi, đêm nào nó cũng đi với bồ nó hết trơn hả? Chị bày ớt hừ một tiếng. Nuôi mày mập để mày đi với khứa, chứ đâu phải cho mày xách đi cho không. Hồi này mày bị khứa chê nhiều lần rồi đó, coi chừng tao đuổi ra khỏi nhà cho coi. Đừng có thấy tao đối xử tử tế mà tính chuyện leo lên đầu tao đâu. Đứa con gái không dám cãi, nó chỉ năn nỉ lấy lệ. Em kẹt thiệt mà. Chị bày ớt sẵn lời. Không nói nhiều. Ngày hôm nay ở lại đây chờ tối khứa đến. Thứ này là thứ giữ, chứ không phải là hạng người để tự bay bóp mũi đâu. Ngày hôm sau, tao mà nghe trả than phiền về mày, mày biết tay tao, tao tử tế quá rồi. Còn con Sương cũng vậy nốt, mày phải đối xử với khách làm sao cho thiệt khéo léo. Tiếng đứa con gái tên Sương hiền khô, em có làm mất lòng ai bao giờ đâu. Ấy là tao dặn chừng như vậy. Suốt một buổi sáng, Huyền chỉ nghe thấy tiếng xe hơi, tiếng nói cười của những đứa con gái, lời ăn nói mềm mỏng của chị bày ớt. Nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Một bàn tay đặt lên trán Huyền, nàng mở mắt, nụ cười rạng rỡ trên môi chị bày ớt, giọng nói của chị ngọt ngào cố hữu. Em thấy trong người thế nào? Huyền tính ngồi dậy, chị bày ớt giữ vai nàng ấn xuống. Nằm nghỉ đi em. Chị ta hỏi lại, trong người em thấy thế nào? Huyền uể oải lắc đầu, không sao hết chị, chỉ hơi mệt mệt. Chắc có lẽ em thức đêm nhiều quá.